Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỗ này còn nhiều, rất nhiều, đến lúc đó các ngươi một người một viên. Trần Mạc Bạch câu nói này, làm cho Sư Uyển Du cảm giác hạnh phúc tràn đầy, nàng hít mắt, rất là vui vẻ ừ một tiếng. Trần Mạc Bạch nhìn đồng hồ, cách Tiểu Hắc lại tới đây còn có nửa giờ, nếu quyết định muốn cùng nữ nhi nhận nhau, hắn cũng liền không đi, mang ta dạo chơi nơi này đi. Hắn chỉ nhà này cũng không tính là rất lớn, nhưng lại phi thường ấm áp tiệm hoa. Sư Uyển Du gật gật đầu, đem khoác trên người lấy tạp dề hái xuống, mang theo trước nay chưa có hạnh phúc dáng tươi cười, bắt đầu từ bên người hoa tươi bắt đầu, từng loại giới thiệu, xem hết tiệm hoa đằng sau, Sư Uyển Du nhìn xem còn có chút thời gian. Lại dẫn Trần Mạc Bạch lên lầu 2, chuẩn bị để hắn uống chén trà nghỉ ngơi một chút, Trần Mạc Bạch lại là để nàng chuẩn bị một chén thanh thủy là được, sau đó lại đi lầu 3 nhìn một chút Tiểu Hắc gian phòng. Căn này lầu các mặc dù không lớn, nhưng lại bố trí phi thường ấm áp, trắng hồng sắc giấy dán tường mang theo từng mảnh cánh hoa, trên trần nhà là một bộ nở rộ hoa hướng dương đồ án, là Sư Uyển Du tự tay vẽ. Trần Mạc Bạch đi tới lầu các một cánh kia cửa sổ, vừa hay nhìn thấy Tiểu Hắc từ trong xe mang theo rương hành lý lớn đi ra. Nữ nhi trở về, ta và ngươi là trực tiếp cùng một chỗ xuống dưới sao? Lúc này, Trần Mạc Bạch ngược lại là có chút khẩn trương, mở miệng đối với bên người Sư Uyển Du hỏi, nếu không, ta đi xuống trước, giúp ngươi làm nền. Sư Uyển Du cũng có chút hoang mang lo sợ, dù sao muốn đối với đã thành niên nữ nhi nói, ba của ngươi hôm nay tới, nàng cũng có chút không cách nào dự đoán tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra. Tiểu Hắc là thản nhiên cao hứng tiếp nhận. Hay là cuộc cường quát lớn Trần Mạc Bạch tra nam, nhiều năm như vậy không tới gặp mẹ con các nàng hai, lại hoặc là cũng là chân tay luống cuống, không biết nên làm sao tiếp nhận chính mình có một cái ba ba sự thật, vậy được đi, ta ở trên lầu chờ ngươi, nhìn tình huống ta lại xuống tới. Trần Mạc Bạch cũng cảm thấy trực tiếp liền đối với Tiểu Hắc nói, ta là ba ba của ngươi, tính trùng kích có chút quá lớn, hay là để làm mẫu thân Sư Uyển Du đi trước thăm dò mụn vá một chút, mẹ, ta trở về. Ngươi người đâu? Lúc này, lầu một trong tiệm hoa, truyền đến thiếu nữ nguyên khí 10 phần thanh âm, ta tại lầu 3 giúp ngươi dọn dẹp phòng ở đâu. Sư Uyển Du lập tức lớn tiếng ra đáp lại một tiếng, sau đó sửa sang lại một chút y phục của mình, xác nhận không có vấn đề đằng sau, vội vã dẫm lên dưới bậc thang đi. Ngay tại mẹ con hai người lúc gặp mặt, Trần Mạc Bạch lập tức thúng di đến bên ngoài, lựa chọn một cái có thể thấy rõ trong tiệm hoa bộ vị trí, quan sát đến các nàng, đồng thời bắt đầu dùng không cốc chi âm. Tựa như ngay tại bên người chính tai nghe Sư Uyển Du hai mẹ con tại nói chuyện với nhau, ba ba của ngươi hôm nay cũng muốn tới, mẹ, ngươi nói cái gì, đang định xách trương hành lý lên lầu Sư Tiểu Hắc, đột nhiên nghe được Sư Uyển Du nói lời, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, thân thể nàng có chút cứng ngắc quay tới, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, Sư Uyển Du, ta nói, ba ba của ngươi hôm nay cũng muốn đến, ngươi muốn gặp hắn một chút sao, Trần Mạc Bạch nghe đến đó. Cảm giác Sư Uyển Du là thật sẽ không uyển chuyển, cái này cái gì cửa hàng đều không có, liền trực tiếp nói, bất quá lúc này, hắn cũng chỉ có thể đủ hô hấp dồn dập lắng nghe, muốn nghe một chút Tiểu Hắc đối với cái này đến cùng là phản ứng gì, ta còn có ba ba, những lời này của nàng, để Trần Mạc Bạch có chút lo lắng, ta ở chỗ này a, hắn ở đâu, ta muốn giết hắn cái này đàn ông phụ lòng. Lại còn có mặt tới, qua nhiều năm như vậy đem chúng ta hai mẹ con vứt bỏ. Hiện tại có phải hay không biết ta tiền đồ, cho nên tới nhận thân. Mẹ ngươi đừng sợ, loại này số nam nhân không đáng, ngươi coi như chính mình là cái quả phụ, ta cũng làm chính mình là cái gia đình độc thân. Lúc trước nếu dám vứt bỏ ngươi cùng bụng của ngươi ta, hiển nhiên chính là vô tình vô nghĩa tra nam, trực tiếp khi hắn chết là được. Hôm nay hắn chỉ cần dám lên cửa, ta liều mạng cái này công chức từ bỏ, cũng muốn để hắn. Sư Tiểu Hắc phản ứng có chút vượt qua Trần Mạc Bạch cùng Sư Uyển Du hai người dự liệu kịch liệt. Tại trên bậc thang có chút nói năng lộn xộn, thậm chí liền ngay cả Thái Ất Ngũ Yên La đều tế đi ra, có thể thấy được là thật giận dữ. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, một mặt do dự, nữ nhi này không nhận hắn người cha này, nhưng làm sao bây giờ a? Việc này lại không thể lên mạng đi cầu trợ, hắn chỉ có thể truyền âm cho Sư Uyển Du, khẽ cắn môi chuẩn bị hiện thân, đưa đầu là một đao, trục đầu cũng là một đao, dù sao Sư Tiểu Hắc cũng chính là cái tu sĩ trúc cơ, liền xem như có Thái Ất Ngũ Yên La. Hắn cũng có biện pháp hàng được, nhưng làm sao biết, Sư Uyển Du lại là lập tức lắc đầu, cũng là truyền âm nói cho Trần Mạc Bạch, nói nữ nhi bình thường tính cách không sai, bất quá tính tình nóng nảy vừa lên đến, lại là ai cũng hàng không nổi, lúc trước nàng quả thực là muốn đi vũ khí đạo viện, Du Huệ Bình cũng không có biện pháp, hiện tại để đó vương ốc động thiên tốt đẹp tương lai không cần, chính là muốn đến Úc Mộc Thành địa phương nhỏ này theo nàng, cũng là như thế, hiện tại sư Uyển Du vừa nhìn thấy nữ nhi khoa tay múa chân, thần tình kích động dáng vẻ, liền biết Trần Mạc Bạch đi ra hiện thân mà nói, sẽ chỉ làm sự tình hướng về càng thêm không cách nào khống chế phương hướng phát triển, nàng sợ sư Tiểu Hắc giận dữ phía dưới, nhìn thấy Trần Mạc Bạch trực tiếp chính là Thái Ất Ngũ Yên La chào hỏi, không có việc gì, nữ nhi đánh không lại ta, Thái Ất Ngũ Yên La cũng nghe ta, Trần Mạc Bạch lại là không chút nào lo lắng, biểu đạt ý nghĩ của mình, hắn cảm thấy liền xem như sư Tiểu Hắc bảo nổi, hắn làm phụ thân, cũng có thể lấy thông thiên tu vi trong nháy mắt trấn trụ, xác lập một chút lão phụ thân gia đình địa vị. Nhưng sư Uyển Du lại là cực lực ngăn cản, cha con lần thứ nhất gặp mặt, liền bộ dạng như vậy ra tay đánh nhau, chuyện đi lập tức liền sẽ biến thành hàng xóm láng giềng trò cười, mà lại Trần Mạc Bạch làm khai nguyên điện nghị viên, bản thân tại tiên môn chính là có thụ chú mục kim đan chân nhân, nếu như bị người ta biết lại còn có cái lớn như vậy con gái tư sinh, hơn nữa còn nhiều năm như vậy vứt bỏ mặc kệ, chỉ sợ hắn nhân vật thiết lập trực tiếp liền muốn sụp đổ. Nếu như nhân vật thiết lập bên trong có bộ dạng này to lớn chỗ bẩn, chí ít tiên môn tam đại điện tầng cao nhất mấy cái kia vị trí, hắn là rất khó lại ngồi lên, Trần Mạc Bạch cảm giác rất bỉ khuất, cái này lại không phải hắn bội tình bạc nghĩa, hắn mới là người bị hại, mà vừa lúc này, sư Uyển Du cầu khẩn truyền âm vang lên lần nữa, nói một chuyện khác, bởi vì nàng chưa lập gia đình sinh nữ, cho nên phụ mẫu có chút không ngóc đầu lên được, tuổi tác lại lớn, hiện tại mỗi ngày tại trong viện mồ côi. Chuẩn bị vượt qua quãng đời còn lại sau cùng thọ nguyên, nếu như chuyện này truyền đến bọn hắn trong tai, đoán chừng có thể trực tiếp tức chết, chờ nữ nhi tỉnh táo lại, ta đem sự tình ngọn nguồn nói cho nàng, đến lúc đó ta thông báo tiếp ngươi qua đây đi. Sư Uyển Du câu nói này, làm cho Trần Mạc Bạch có chút bất đắc dĩ, nhưng ngay lúc này, Tiểu Hắc lại là đột nhiên hất ra sư Uyển Du tay, trương hành lý đều không cầm, trực tiếp liền chạy ra khỏi tiệm hoa, Trần Mạc Bạch thấy rõ ràng, nàng đi ra ngoài thời điểm. Khóe mắt còn mang theo một tia nước mắt, sư Uyển Du lập tức lo lắng đuổi tới, nhưng nàng luyện khí tu vi, căn bản là đuổi không kịp chút cơ nữ nhi, rất nhanh trong tầm mắt, liền rốt cuộc không có thiếu nữ thân ảnh, ta theo, ngươi không cần lo lắng, Trần Mạc Bạch truyền âm tại sư Uyển Du trong tai vang lên, để nguyên bản có chút lo lắng nàng nhẹ nhàng thở ra, lúc này, nàng cũng có chút ảo não chính mình, làm sao không sớm một chút đem sự tình nói rõ ràng, sư Tiểu Hắc mặc dù cảm xúc có chút hỗn loạn, nhưng lại còn nhớ rõ cơ bản pháp luật, cũng không có ở trong thành thị phi hành, nàng lấy chính mình tu hành đi nhanh chi thuật, nhanh chóng hất ra sư Uyển Du đằng sau, chẳng có mục đích hướng về ít người ngoài thành mà đi, chỉ chốc lát sau, liền đã đi tới sâm một che trời trên cỏ, Úc Mộc Thành khắp nơi đều là những vật này, cỏ cây tươi mát, rất thích hợp dưỡng lão, Trần Mạc Bạch lúc trước cũng muốn, phụ mẫu già đằng sau, mang đến nơi này, bất quá Trần Hưng Lam cùng Đường Phán Thúy đều không muốn rời đi. Cho nên vẫn đều không có thành hàng, thiếu nữ cũng không biết chính mình đã đến nơi nào, chỉ là thúc giục linh lực của mình, phát tiết lấy chính mình, Trần Mạc Bạch một mực theo ở phía sau, tính toán đợi nàng cảm xúc ổn định một chút, liền tự mình ra mặt, cùng nàng nhận nhau. Mặc dù nữ nhi này sinh ra, cũng không phải là bản ý của hắn, nhưng loại này sau khi xác nhận mừng rỡ như điên cảm giác, lại là cho hắn biết, đây chính là chính mình huyết mạch kéo dài, hắn ưa thích nữ nhi này, a, phía trước tựa như là, ngay lúc này, Trần Mạc Bạch đột nhiên cảm giác bốn phía phong cảnh có chút quen thuộc, nhìn thấy sư Tiểu Hắc sắp bước vào trong cấm địa nào đó, không khỏi hơi biến sắc mặt, hắn không lại chờ đợi, lập tức hiển lộ thân hình, chương 744, gọi ta một tiếng, ba ba, sư Tiểu Hắc cũng không biết chính mình đi tới chỗ nào, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo quang hoa, sau đó một cổ tràn ngập co giãn năng lượng bắt đầu đẩy nàng, không để cho nàng tiến lên, nơi này là tư nhân lãnh địa sao, nàng có chút ngoài ý muốn ngừng lại. Loại cảm giác này, rõ ràng chính là tiến nhập một cái có được cấm chế trận pháp trong lĩnh vực, nàng do dự một chút, đang muốn lui ra ngoài, đột nhiên hai đạo linh quang trống rỗng xuất hiện, sau đó hai cái mặt quân trang tu sĩ từ trong trận pháp bước ra, mặt không thay đổi hướng về nàng bay tới, sư Tiểu Hắc cảm thấy một cổ chưa bao giờ chịu qua túc sát chi khí đập vào mặt, nàng khẽ chau mày, biết mình khả năng tự tiện xông vào cái nào đó trong căn cứ quân sự, cố nén đem Thái Ất Ngũ Yên La tế ra tới xúc động. Trực tiếp thúc thủ chịu trói, tại tiên môn bên này, tất cả tu sĩ đều biết, ngươi có thể chất vấn tu sĩ chấp pháp, thậm chí là bên đường mắng to quan viên, nhưng gặp phải quân bộ tu sĩ, tốt nhất là bọn hắn nói cái gì, ngươi thì làm cái đó. Sư Tiểu Hắc bị hai cái quân bộ tu sĩ trúc cơ thực hiện một cái phong ấn linh lực cấm chế đóng lại, nàng biết rõ, lấy bối cảnh của chính mình, chỉ cần không làm loạn, giải thích rõ ràng hiểu lầm đằng sau, hẳn là có thể rời đi nơi này. Ta là Úc Mộc Thành cục lâm nghiệp văn viên, cho nên nàng lập tức liền tự báo cửa chính, để quân bộ biết nàng cũng là hệ thống bên trong người, liền xem như muốn xử trí nàng, cũng muốn thông tri Úc Mộc Thành tiên môn phía quan phương, mà dạng như vậy, nàng ở chỗ này tin tức, nói không chừng liền có thể truyền đạt ra đi. Nàng trông cậy vào không phải Úc Mộc Thành phía quan phương, mà là Vọng Tiên Phong, nhưng khi đó vì điệu thấp, nàng tại tư liệu của mình bên trên cũng không có điền cái này, mà lại Úc Mộc Thành bên này. Cũng không có con đường có thể trực tiếp liên hệ đến Vọng Tiên Phong. Sư Tiểu Hắc là nghĩ đến, Úc Mộc Thành tiên môn phía quan phương hẳn là sẽ thông tri mẹ của mình, mà Sư Uyển Du là có Du Huệ Bình phương thức liên lạc. Nhưng đợi hai ngày, nàng lại phát hiện, người của quân bộ thẩm vấn nàng cơ bản nhất một chút tư liệu đằng sau, cũng không có bước kế tiếp hành động. Nếu không phải phòng tối bên trong, mỗi ngày đều có nữ sĩ quan tiến đến đưa ăn mặc, nàng đều cho là mình bị quên lãng. Lúc này, không có trải qua loại chuyện như vậy Sư Tiểu Hắc, ở sâu trong nội tâm rất là sợ hãi, nàng có chút sợ sệt, chính mình sẽ không phải ở chỗ này bị giam cả một đời đi, làm sao Úc Mộc Thành bên trong, còn có quân bộ lãnh địa. Sư Tiểu Hắc cũng thỉnh cầu thẩm vấn nàng quân bộ tu sĩ, có thể hay không để cho nàng cho người trong nhà báo một tiếng bình an, nhưng đối phương lại là lấy cơ mật quân sự vì lý do, cự tuyệt nàng. Nàng cũng hỏi mình sẽ bị quan bao lâu, lấy được trả lời là, phải chờ thêm mặt thông tri. Sư Tiểu Hắc lại hỏi phía trên là chỉ chỗ nào, nhưng cái này không có đạt được trả lời. Ngay tại ngày thứ năm thời điểm, Sư Tiểu Hắc bắt đầu lo lắng, chính mình lâu như vậy đều không có trở về, Sư Uyển Du có thể hay không sốt ruột đến điên. Nàng cũng bắt đầu oán trách Cúc Một Thành phía quan phương hiệu suất làm việc, nàng cái này nói xong muốn báo cáo mới văn chức quá hạn không có đi, đều không nghĩ biện pháp điều tra một chút không, hiệu suất làm việc thấp như vậy, đợi đến sau khi ra ngoài. Nhất định phải làm cho Trần Thúc Thúc hảo hảo quát lớn chỉnh đốn một phen. Ngay tại Sư Tiểu Hắc nghĩ như vậy thời điểm, tại giam nàng phòng tối tầng cao nhất trong văn phòng, Trần Mạc Bạch đang ngồi ở trên ghế salon, đối diện một người mặc quân trang trung niên nhân đem vừa mới pha nước trà ngon đổ vào hắn trong chén. Trần Nghị Viên, dựa theo quy củ, giam 7 ngày sau đó, nếu như không có chứng cớ xác thực chứng minh người hiềm nghi có tội, chúng ta nhất định phải thả người. Trung niên nhân tên là Miêu Vạn Lương. Hắn có chút cười khổ nhắc nhở lấy Trần Mạc Bạch, nơi này là chính pháp điện thiết trí một tòa giam giữ phạm nhân nhà tù, thanh nữ trước kia sư phụ Cốc Trường Phong liền bị giam giữ ở chỗ này. Nhà tù này mặc dù tại Úc Mộc Thành địa giới bên trong, nhưng trên thực tế Úc Mộc Thành phía quan phương căn bản là không quản được, là chính pháp điện điều động quân bộ tu sĩ trực quản. Bất quá đối mặt Trần Mạc Bạch cái này bối cảnh thâm hậu kim đan chân nhân, Miêu Vạn Lương cũng phải cho mặt mũi, dù sao căn cứ Miêu Vạn Lương tin tức đáng tin. Trước mắt cái này hóa thần chi tư, thế nhưng là bị chính pháp điện chủ tự mình lôi kéo qua, chỉ cần nguyện ý rời núi, nhập chức chính pháp điện, đoán chừng tất bước tối thiểu nhất chính là thiếu tướng, cho nên Trần Mạc Bạch để hắn hỗ trợ làm ít chuyện, tại không trái với quy tắc tình huống dưới, hắn khẳng định là nguyện ý, có nhân tình này, nói không chừng tương lai chiến tranh khai thác thời điểm, có thể có tác dụng lớn. Trần Mạc Bạch khi nhìn đến Sư Tiểu Hắc đi đến nơi này thời điểm, lúc đầu ra mặt muốn ngăn cản. Nhưng đột nhiên hắn liền nghĩ đến Sư Tiểu Hắc hiện tại cảm xúc đang đứng ở trạng thái không ổn định, có phải hay không có thể mượn nơi này, quan tâm vài ngày, để nàng lãnh tĩnh một chút, chờ đến nàng tỉnh táo đằng sau, hắn lại ra mặt vớt người, xoát một đợt điểm ấn tượng, thời gian cũng không còn nhiều lắm, vậy liền vất vả Miêu doanh trưởng phối hợp ta diễn xuất một chút. Trần Mạc Bạch tính một cái, cảm thấy 5 ngày thời gian hẳn là có thể đủ để nữ nhi tỉnh táo lại, liền gật gật đầu. Đem trên mặt bàn chén trà này nước uống một hơi cạn sạch, đây cũng là hắn mang tới lá trà, xem như nhị giai tinh phẩm, bất quá là tại tiên môn bên này có. Lúc trước hắn hướng Văn Nhân Tuyết Phi muốn nàng thu thập tất cả trà chủng, để Trác Minh trồng ở Tiểu Nam Sơn bên trong vườn trà bồi dưỡng, dự định dựa vào thiên hà giới phong phú tài nguyên dưỡng thành đằng sau, để ngộ đạo trà dung hợp, ở trong đó liền có loại này nhị giai linh trà, chính hắn chướng mắt những này phẩm cấp thấp, nhưng ở tiên môn bên này dùng để tặng người mà nói. Lại là nhất đẳng đồ tốt, bên này tu sĩ trúc cơ, uống nhất giai thượng phẩm linh trà, cũng cảm giác mình rất xa xỉ. Trần Mạc Bạch để Miêu Vạn Lương hỗ trợ, trực tiếp liền đưa một cân, để hắn đều có chút không dám thu, bởi vì thật sự là nhiều lắm. Bất quá Trần Mạc Bạch nói nếu là ngại nhiều mà nói, có thể phân cho đóng giữ nơi này còn lại quân nhân. Kiểu nói này, Miêu Vạn Lương tự nhiên là nhận, Cũng chính là bởi vậy, hắn làm sự tình động lực thì càng đủ. Sư Tiểu Hắc ngay tại phòng tối bên trong lo âu, cho tới bây giờ đều không có gặp được loại tình huống này nàng, nội tâm càng ngày càng thấp thỏm lo âu, mà vừa lúc này, đại môn mở ra, bên ngoài mờ tối tia sáng chiếu vào, Sư Tiểu Hắc còn tưởng rằng là đưa ăn, chỉ là có chút ngẩng đầu, nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện không thích hợp, một cổ ôn hòa linh lực rơi xuống trên người nàng, phong ấn tu vi cấm chế lại bị mở ra, Sư Tiểu Thư, có người tới bảo đảm ngươi, ngươi có thể đi. Nhìn trước mắt cái này mặc màu xanh sẫm quân trang, khí chất lạnh lẽo, tư thái cao gầy nữ tu kiểu nói này, Sư Tiểu Hắc nguyên bản đờ đẫn sắc mặt trong nháy mắt sống lại, là Úc Một Thành phía Quan Phương. Hay là Vương Ốc Động Thiên người bên kia, Sư Tiểu Hắc cảm giác được trói buộc biến mất, từ trên ghế đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, có chút vội vàng hỏi một câu, là vũ khí đạo viện người, vị đại nhân kia tự mình ra mặt tìm chúng ta doanh trưởng giải thích. Cũng nguyện ý đảm bảo ngươi chắc chắn sẽ không tiết lộ nơi này cơ mật, cho nên doanh trưởng để cho ta đưa ngươi thả đi. Nghe đến đó, Sư Tiểu Hắc vẻ mặt nghi hoặc, vũ khí đạo viện, nàng đều không nghĩ tới, cuối cùng tới bảo đảm nàng, lại là trường học của người, là ai? Nhưng ngay lúc đó, Sư Tiểu Hắc liền nghĩ đến vũ khí đạo viện, tại khối này địa giới phía trên, địa vị cao nhất, lực ảnh hưởng lớn nhất người kia. Rất nhanh, nàng được đưa tới phòng tiếp khách, Trần Mạc Bạch quen thuộc thân ảnh vĩ ngạn. Để nàng có một loại xúc động muốn khóc, Trần Thúc Thúc, nếu không phải Trần Mạc Bạch bên người còn có Miêu Vạn Lương tại, Sư Tiểu Hắc thật muốn nhào vào trong ngực của hắn, thật tốt khóc một trận, Trần Nghị Viên, người liền giao cho ngươi. Cũng chính là ngươi tự mình tới đảm bảo, bằng không ta khẳng định phải đợi đến chính pháp điện phía trên phái người tới, điều tra rõ ràng đằng sau, mới có thể thả người. Miêu Vạn Lương câu nói này, làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi lên tiếng nói cảm ơn, hai người nắm tay đằng sau. Người trước tự mình lái xe, đem hai cha con đưa ra ngoài, đa tạ Miêu doanh trưởng, doanh địa cửa ra vào, Trần Mạc Bạch sau khi nói xong, mang theo Sư Tiểu Hắc bước ra đại trận phạm vi bao phủ, vừa ra tới, bên trong ký túc xá, đứng các tu sĩ, to lớn trên đất trống quân giới các loại đều biến mất không thấy, hiển nhiên là đều bị đại trận ẩn giấu đi đứng lên, Trần Thúc Thúc, lần này cho ngươi thêm phiền toái, sau khi đi ra, Sư Tiểu Hắc lập tức liền đối với Trần Mạc Bạch không ngừng nói xin lỗi. Ngươi làm sao lại đến nơi này đến, nơi này chính là chính pháp điện trực quản trụ sở bí mật, liền ngay cả ta đều không có quản hạt quyền lực, Trần Mạc Bạch cau mày, làm bộ mở miệng, ta. Cùng mẫu thân cãi nhau, không vui phía dưới chạy loạn, không nghĩ tới vậy mà chạy tới nơi này, Sư Tiểu Hắc khó mà nói là bởi vì đột nhiên có thêm một cái ba ba, tâm tính đại băng, lần sau không có khả năng dạng này, nếu không phải ta tại Thanh Tang học phủ làm xong sự tình đằng sau, nhớ tới đi nhà ngươi bái phỏng. Từ mẫu thân ngươi trong miệng biết được ngươi đã mất tích 5 ngày, chỉ sợ ngươi còn phải lại thụ mấy ngày khổ, Trần Mạc Bạch hơi có vẻ trách cứ ngữ, làm cho Sư Tiểu Hắc càng thêm không có ý tứ, nàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng gật đầu, ta trước đưa ngươi về nhà đi, mẫu thân ngươi phi thường lo lắng ngươi, đây là lời nói thật, Sư Tiểu Hắc từ tiệm hoa đi ra ngoài đằng sau, Sư Uyển Du liền lo lắng ghê gớm, chứ đừng nói là liên tiếp 5 ngày, nếu không phải Trần Mạc Bạch đảm bảo chính mình nhìn xem, không có vấn đề. Chỉ sợ Sư Uyển Du đã sớm báo cảnh sát, Trần Thúc Thúc, chuyện này. Có thể hay không không cùng mẫu thân của ta nói, Sư Tiểu Hắc có chút chần chờ mở miệng, nho nhỏ đề một cái yêu cầu, vì cái gì, nếu như nàng biết ta tự tiện xông vào căn cứ quân sự, lại bị giam áp lâu như vậy, khẳng định lo lắng ghê gớm. Ta sẽ cùng nàng nói mình ở bên ngoài giải sầu 5 ngày, điều chỉnh tâm tính. Xin nhờ, Sư Tiểu Hắc đối với Trần Mạc Bạch chắp tay trước ngực. Đẹp đẽ tinh vi khuôn mặt nhỏ, tội nghiệp cầu khẩn, cái kia. Được chưa, bộ dạng này chính hợp Trần Mạc Bạch ý, nhưng mặt ngoài hắn là cố mà làm đáp ứng, Trần Thúc Thúc ngươi đối với ta thật tốt, nếu như ta ba ba giống như ngươi liền tốt, Sư Tiểu Hắc sau khi nghe, chuyển nước mắt mỉm cười, nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch khóe miệng giật một cái lời nói, ta chính là ba ba của ngươi a. Phất Hà tiệm hoa cửa ra vào, Trần Mạc Bạch đem Sư Tiểu Hắc đưa đến đằng sau, quyết định hay là không vào đi. Để các nàng hai mẹ con trước tiên nói rõ ràng, Trần Thúc Thúc, ngươi tiến đến a, ta còn muốn hảo hảo cảm tạ ngươi, ta tại hải vực bên kia thế nhưng là luyện nấu ăn thật ngon, hôm nay làm một bàn ăn ngon chiêu đãi một chút ngươi, nhưng Sư Tiểu Hắc cũng rất là khách khí mời Trần Mạc Bạch, nàng có thể tòng quân bộ đi ra, toàn bộ nhờ Trần Mạc Bạch ra mặt đảm bảo, dưới cái nhìn của nàng, chính mình chỉ là cùng Trần Mạc Bạch từng có vài lần duyên phận, người sau nguyện ý đi quân bộ vớt người, là thiên đại thể diện. Nhất định phải hảo hảo cảm tạ một phen, Trần Mạc những bạch không lay chuyển được nàng, chỉ có thể tiến nhập tiệm hoa. Sư Uyển Du nhìn thấy bọn hắn cha con lưỡng tiến đến, trực tiếp liền ngu ngơ ngay tại chỗ, một mặt không dám tin. Mẹ, ta chính là ra ngoài giải sầu mấy ngày, ngươi làm sao còn phiền phức Trần Nghị Viên tới tìm ta? Sư Tiểu Hắc vừa vào cửa, trước hết dùng chính mình nói tốt lấy cớ. Sư Uyển Du sau khi nghe, một mặt mê hoặc, Trần Mạc Bạch lập tức truyền âm nói cho nàng, không cần truy đến cùng, phối hợp nữ nhi chính là. Sư Uyển Du nghe đến đó, mặc dù không rõ chân tướng, nhưng nhìn thấy nữ nhi đi theo ba ba trở về, nội tâm cũng là cao hứng, liền thuận Sư Tiểu Hắc lời nói tiếp xuống dưới. Mẹ, ngươi cùng thúc thúc trò chuyện một hồi, ta ra ngoài mua ít thức ăn. Mắt thấy mình bị giam 5 ngày sự tình hồ lộng qua, Sư Tiểu Hắc thở dài một hơi, vì để tránh cho lộ tẩy, lập tức liền chuẩn bị đi ra ngoài, để Sư Uyển Du hỗ trợ chiêu đãi Trần Mạc Bạch. Ta còn cần đi chính vụ đại sảnh bên kia, xử lý một ít chuyện, đợi đến giờ cơm thời điểm, ngươi gọi ta là được rồi. Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy, hay là để Sư Uyển Du nhanh chóng cùng nữ nhi đem sự tình nói rõ ràng tương đối tốt, cho nên lưu lại câu nói này đằng sau, trực tiếp liền lóe ra ngân quang, biến mất ngay tại chỗ, đây là hư không hành tẩu. Thấy cảnh này, Sư Tiểu Hắc một mặt chấn kinh, cái này tại tiên môn bên trong, thế nhưng là chỉ có Nguyên Anh Thượng Nhân mới có thể nắm giữ không gian tuyệt kỹ, không nghĩ tới Trần Thúc Thúc mới kết đan cảnh giới, liền đã luyện thành, không hổ là tại trúc cơ cảnh giới liền mở ra giới vực hóa thần chi tư. Nữ nhi a, ta đối với ngươi nói một chút lúc trước nghi ngờ chuyện của ngươi đi, kỳ thật cha ngươi hắn cũng là người bị hại. Trần Mạc Bạch lúc rời đi, liền đối với Sư Uyển Du đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mắt thấy Sư Tiểu Hắc chuẩn bị đi ra cửa mua thức ăn, lập tức mở miệng nói đến qua lại. Quả nhiên, Sư Tiểu Hắc bị câu nói này hấp dẫn, nàng nghĩ nghĩ, trễ một điểm đi mua đồ ăn, không ảnh hưởng nàng tại trong vùng biển rèn luyện ra được trù nghệ, liền xoay người lại, ánh mắt sáng rực, cau mày nhìn thẳng Sư Uyển Du, nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì ba ba của nàng còn có thể là người bị hại, nhưng rất nhanh, theo Sư Uyển Du đem năm đó hạ dược thiết kế lấy tinh sự tình nói rõ ràng, Sư Tiểu Hắc mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin nhìn trước mắt mụ mụ, cái này. Sư Uyển Du sau khi nói xong, cũng là hai gò má ửng đỏ, chuyện năm đó, nàng mỗi lần hồi tưởng đều cảm giác hổ thẹn, cho nên qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn chôn ở đáy lòng, hiện tại Trần Mạc Bạch chủ động tới cửa, nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí là thừa nhận Sư Tiểu Hắc nữ nhi này, nàng cảm thấy mình là thời điểm đứng ra, thừa nhận sai lầm của mình. Mẹ, ngươi sẽ không phải gạt ta a, sẽ giúp cha nam kia đánh yểm trợ. Sư Tiểu Hắc không nguyện ý thừa nhận. Nhiều năm như vậy không có phụ thân, lại là mẫu thân sai, ngươi hài tử này, ta lúc nào lừa qua ngươi, ngươi nếu không tin, mụ mụ thậm chí có thể thề. Đến lúc này, Sư Tiểu Hắc cho dù là lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ, phụ thân của mình mới là người bị hại sự thật, cái kia. Hắn làm sao đột nhiên biết rồi, Sư Tiểu Hắc nhớ tới Sư Uyển Du nói qua, phụ thân đã tìm tới cửa, không khỏi chần chờ mở miệng hỏi, hắn nhìn thấy ngươi, cảm giác được ngươi rất thân thiết. Hắn lại là tiên môn đại nhân vật, rất dễ dàng liền thông qua ngươi tìm được ta, ta liền đem hết thảy đều nói cho hắn biết. Hắn nguyện ý tiếp nhận ngươi nữ nhi này, gặp qua ta. Là ai? Sư Tiểu Hắc kinh nghi mà hỏi, bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ đến vừa mới rời đi Trần Mạc Bạch, không khỏi mở to hai mắt nhìn, một mặt chấn kinh, sẽ không phải là, ban đêm, Trần Mạc Bạch xử lý xong Út Một Thành bên này, Sư Tiểu Hắc quá hạn không có đi cục lâm nghiệp báo cáo sự tình. Liền được Sư Tiểu Hắc truyền đến một đầu tin tức, nói là cơm tối làm xong, rất nhanh, hắn liền thi triển minh phủ đại trận, đi tới cửa tiệm hoa miệng, thanh thúy âm thanh chuông gió bên trong, hắn bước vào trong tiệm, Sư Uyển Du ở bên trong chờ lấy hắn, Trần Mạc Bạch cùng nàng ánh mắt trao đổi một phen, nhưng Sư Uyển Du cũng không biết nữ nhi thái độ hiện tại, chỉ biết là đang làm đồ ăn, phòng bếp tại lầu 2, Trần Mạc Bạch đi theo Sư Uyển Du lên lầu, vừa mới đem tạp về cởi Sư Tiểu Hắc nhìn thấy hắn. Sắc mặt có chút quái dị, nhưng vẫn là rất lễ phép mời hắn nhập tọa, hương vị rất không tệ, Trần Mạc Bạch tùy tiện kẹp một khối thịt cá, không ăn ra tư vị gì, nhưng dù sao khen liền xong việc, cái kia, Sư Uyển Du đang muốn mở miệng, Sư Tiểu Hắc lại là mở một bình rượu, cho Trần Mạc Bạch rót đầy, ngươi có thể tha thứ mụ mụ sao? Trần Mạc Bạch nghe được câu này, không khỏi sửng sốt một chút, Uyển Du cùng ngươi nói rõ, Sư Tiểu Hắc gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên cho mình rót một chén rượu. Sau đó lấy hết dũng khí, nhìn thẳng Trần Mạc Bạch, biểu đạt ý nghĩ của mình, ta xuất sinh, là mụ mụ phạm vào một sai lầm, ngươi làm tiên môn nhất là quan huy chói mắt thiên tài, từ ngàn năm nay có khả năng nhất hóa thần người, sẽ không có ta cái này con gái tư sinh, Ngươi nếu là có thể tha thứ lời của mẹ, ta có thể biến mất vô tung vô ảnh, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi sáng chói xinh đẹp nhân sinh, có bất kỳ chỗ bẩn tồn tại. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, không khỏi có chút im lặng, bên cạnh sư Uyển Du nghe được nữ nhi lời nói này, nhịn không được gạt lệ, nhưng lại không dám khóc lên, miễn cho ảnh hưởng hai cha con giao lưu. Trần Mạc Bạch đem nữ nhi đổ rượu cũng là uống một hơi cạn sạch, mở miệng nói ra, nữ nhi của ta, là ta nhất trân ái bảo vật, tuyệt sẽ không là chỗ bẩn, thế nhân cách nhìn, đối với ta mà nói, đều là ảo ảnh trong mơ, cho dù là ngàn ngàn vạn vạn người khen ta mắng ta, cũng sẽ không để cho ta đạo tâm có chút nào ba động, ta tự đi theo đạo của ta hiện tại chỉ muốn phải nghe ngươi gọi ta một tiếng ba ba. Trần Mạc Bạch lời nói xong, sư Uyển Du mẹ con hai người đều là con mắt óng ánh, say đắm ở hắn bá đạo mà tràn ngập cảm giác an toàn khí tràn bên trong, mặt mũi tràn đầy cảm động, ba ba, vậy mụ mụ sai, sư Tiểu Hắc trực tiếp liền không nhịn được hô ba ba, nhưng vẫn là muốn hóa giải mẫu thân cùng phụ thân ở giữa, qua nhiều năm như vậy khúc mắc. Năm đó chuyện kia sau khi phát sinh, ta mặc dù phi thường oán giận, nhưng đã nhiều năm như vậy, ta cũng đã buông xuống. Mà lại nàng đem ngươi nuôi lớn như vậy, tại ta không có ở đây nhiều năm như vậy bên trong, cho ngươi chỉ có thân tình, là tốt mẫu thân. Nghe Trần Mạc Bạch lời nói này, sư Uyển Du triệt để nước mắt sập, năm đó đậu khấu thanh xuân thời điểm, nhất thời tâm tình kích động, phạm phải quấn quanh nội tâm mấy chục năm to lớn sai lầm, rốt cục vào hôm nay đạt được Trần Mạc Bạch chính miệng tha thứ. Mà lại hai cha con nhận nhau hình ảnh, cũng là nàng mấy chục năm qua trong mộng tràn cảnh, tất cả mộng đẹp, đều vào hôm nay, hóa thành hiện thực, cái này khiến sư Uyển Du cảm giác, chính mình là trên thế giới này người hạnh phúc nhất, phía trước mấy chục năm gặp đối xử lạnh nhạt cùng cực khổ, chính là vì hôm nay giờ khắc này, ba ba, lúc này, sư Tiểu Hắc lại là trực tiếp nhào vào Trần Mạc Bạch trong ngực, lớn tiếng hô hào, hơn nữa còn không chỉ một lần, ba ba hai chữ này âm điệu càng ngày càng cao, thậm chí là có chút khàn giọng kiệt lực, tự hồ muốn đem mấy chục năm qua không có la qua ba ba hai chữ, vào hôm nay ban đêm toàn bộ đều kêu đi ra, nếu không phải building này tự mang cách âm cấm chế, chỉ sợ chung quanh tất cả hàng xóm đều có thể nghe được sư Tiểu Hắc đang lớn tiếng hô ba ba. Trần Mạc Bạch thân thể có chút cứng ngắc, hắn có chút không quá thói quen cùng nữ tính thân thiết như vậy, bất quá vừa nghĩ tới trong ngực chính là mình nữ nhi, hắn chỉ có thể dùng mềm mại nhất lực đạo, nhẹ nhàng vỗ thiếu nữ cái óc. Một bên sư Uyển Du thấy cảnh này, càng là cao hứng ghê gớm, tốt tốt, về sau có thời gian rất dài có thể hô ba ba, đồ ăn đều nhanh lạnh, còn có thật nhiều cũng chưa ăn đâu, ba ba của ngươi mấy ngày nay vì tìm ngươi, cũng là lao tâm lao lực, để hắn ăn thật ngon một trận. Sư Uyển Du mắt thấy Trần Mạc Bạch có chút cứng ngắc động tác, cũng cảm giác nữ nhi cảm xúc phát tiết không sai biệt lắm, mở miệng để cha con hai điểm mở, sư Tiểu Hắc sau khi nghe, cũng có chút ngượng ngùng từ Trần Mạc Bạch trong ngực buông ra. Gương mặt hồng nhuận phơn phớt ngồi xuống trên vị trí của mình, ba ba, ngươi ăn cái này măng non đồ ăn, đây là ta sở trường thức ăn ngon, còn có cái này, tử hoa canh thịt trâu, cái này cũng tốt ăn, trên bàn cơm, Trần Mạc Bạch trong chén đồ ăn không ngừng chồng gấp, rất nhanh liền là cao cao một đống, hắn đối với cái này cũng là mỉm cười, cầm lấy đũa, toàn bộ đều nuốt vào, nói thật, hương vị đồng dạng, nhưng hắn mỗi ăn một miếng, đều là tán dương. Giống như đây là khắp thiên hạ món ngon nhất mỹ thực một dạng, sư Tiểu Hắc sau khi nghe, híp mắt lại, cao hứng chi tình lộ rõ trên mặt, hôm nay là nàng vui vẻ nhất một ngày, lúc nhỏ, nàng chỉ hy vọng chính mình có một cái đỉnh thiên lập địa phụ thân, nhưng mỗi lần hỏi mẫu thân đều là tránh, dần già, nhìn không ít kịch truyền hình nàng, liền đem phụ thân coi như một cái bội tình bạc nghĩa, ném vợ vớt bỏ con gái tra nam, sau trưởng thành, nàng coi như phụ thân đã chết. Nhưng ở đạo viện trong trường học, mỗi lần nghe được ngủ chung phòng người cùng phụ thân gọi điện thoại, phàn nàn, lải nhải, thổ lộ hết thời điểm, ở sâu trong nội tâm lại là hiện ra một cổ khó nói nên lời tịch liêu cùng hâm mộ, nếu như, nàng cũng có ba ba, thì tốt biết bao, khi đó nàng, cũng không lại muốn cầu ba ba đỉnh thiên lập địa, chỉ cần là cái bình thường phổ thông hiền lành ôn nhu ba ba là được, tại hải vực nghiên cứu trong vòng 10 năm, bởi vì bên người đều là hải tộc dị linh. Cô đơn nàng càng là hy vọng như vậy, cũng chính là lúc kia, nàng mới biết được, chính mình cũng không phải là quá kiên cường, nàng khát vọng mình bị thân tình vây quanh, cho nên kết thúc nghiên cứu, cầm tới thiên giới tịnh thủy trở lại tiên môn đằng sau, nàng dứt khoát quyết nhiên từ bỏ du huệ bình an bài vương ốc động thiên công vụ viên chức vị, quyết định về nông thôn Úc Mộc Thành làm bạn mẫu thân vượt qua quãng đời còn lại, nàng tại làm ra quyết định này thời điểm, tuyệt đối không ngờ rằng, lại còn có thể đem ba ba cũng tìm tới. mà lại cái này ba ba, hay là trong mắt của nàng, hoàn mỹ nhất nam tính tu sĩ, mụ mụ cũng thật là, sớm đem sự tình nói rõ ràng, ta khẳng định không nháo tính tình, không hiểu, sư tiểu hắc có chút oán trách nhìn sư Uyển Du một chút, thế nào, sư Uyển Du có chút không hiểu thấu, mụ mụ ngươi nếu là sớm một chút nói cho cha ta biết thân phận, nói không chừng vài thập niên trước tại Ngũ Phong Tiên Sơn thời điểm, ta liền đã tại trong ngực hắn hô ba ba, nghe sư tiểu hắc câu nói này, Trần Mạc Bạch nhịn không được cười ra tiếng, a, cha con các người hai, vậy mà tại sớm như vậy thời điểm, liền đã gặp mặt, sư Uyển Du không biết chuyện này, sư tiểu hắc lập tức nói với nàng mình cùng Trần Mạc Bạch trước lúc này, có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy lần gặp mặt, mà ở thời điểm này, Trần Mạc Bạch lại là đột nhiên nhớ tới lúc trước chính mình cùng sư tiểu hắc tại Ngũ Phong Tiên Sơn gặp mặt tràn cảnh, giống như có chút kỳ quặc. Cùng mình đồng hành chung Ly Thiên Vũ tự hồ là bị cố ý dẫn dắt rời đi, hẳn là biết mình tại, cho nên cố ý an bài bọn hắn cha con hai gặp mặt, xác suất lớn là Vọng Tiên Phong Du Huệ Bình, dù sao phía sau nhỏ Hắc Cửu Âm Tuyệt Mạch phát tác thời điểm, nàng liền lập tức xuất hiện, bất quá nếu đều an bài, làm sao không đem thân phận chỉ ra, Trần Mạc Bạch trong lòng đối với Du Huệ Bình cũng không khỏi đến oán hận, để hắn trễ mấy chục năm, mới có thể hưởng thụ được niềm vui gia đình, mụ mụ. Ngươi ngồi bồi một hồi ba ba, ta tới thu thập, tại một nhà ba người vui vẻ hòa thuận trong không khí, bữa này bữa tối bất tri bất giác liền kết thúc, sư Uyển Du theo thói quen đứng dậy chuẩn bị thu thập, sư tiểu hắc lại là lập tức gọi lại nàng, kỳ thật tu sĩ có pháp thuật, thu thập tốc độ cực nhanh, bất quá nếu nữ nhi muốn tận hiếu, sư Uyển Du cũng liền theo nàng, sắc trời cũng không sớm, ta liền đi trước, sau khi ăn xong, Trần Mạc Bạch nghĩ đến nữ nhi tại trong phòng tối bị ép tỉnh táo 5 ngày. Lại thêm hôm nay tâm tình thay đổi rất nhanh, tinh thần khẳng định cũng rất mệt mỏi, liền mở miệng cáo từ, muốn cho nữ nhi nghỉ ngơi thật tốt, ba ba ngươi muốn đi sao? Nơi này chẳng lẽ không phải nhà của ngươi sao? Hay là nói ngươi kỳ thật trong lòng vẫn không có tha thứ mụ mụ, nhưng làm sao biết, sư tiểu hắc lại là đột nhiên hốc mắt ửng đỏ, có chút nức nở mở miệng, ta nếu nói, vậy liền khẳng định là tính toán, Trần Mạc Bạch muốn giải thích, nhưng nhìn thấy nữ nhi tựa hồ sắp khóc dáng vẻ. Chỉ có thể thở dài một tiếng, vậy ta đêm nay ở lại đây đi, hẳn là có chuẩn bị dùng gian phòng A, phía sau hắn những lời này là đối với sư Uyển Du nói, người sau khi nghe, có chút lúng túng lắc đầu, vậy ta đi lầu một ghế sofa đối phó một đêm, như vậy sao được, nhưng nào biết được, hắn vẫn chưa nói xong, liền bị mẹ con hai người trăm miệng một lời đánh gãy, nếu không ngươi đêm nay ngủ nữ nhi gian phòng, nàng cùng ta cùng một chỗ, sư Uyển Du nói cái ý nghĩ. Nhưng sư tiểu hắc lại là trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta nhận giường, mà lại đêm nay cần ngồi xuống minh tưởng hồi lâu, tại trong gian phòng của mình mới có thể an tâm nhập định. Nàng câu nói này nói xong, Trần Mạc Bạch cùng sư Uyển Du rốt cuộc minh bạch ý tứ của nàng. Hai người liếc nhau, mỹ thiếu phụ trắng ngược gương mặt đột nhiên đỏ bừng một mảnh. Trần Mạc Bạch thậm chí thấy được nàng cổ áo bên ngoài tuyết trắng cái cổ cùng đẹp đẽ xương quai xanh cũng là mảng lớn ửng đỏ, hiển nhiên là e lệ đến cực hạn, vậy ta đi nghỉ trước, ba ba mụ mụ ngủ ngon, sư tiểu hắc mắt thấy phụ mẫu ở giữa bầu không khí giống như đến, lập tức liền đối với hai người phất tay, nhanh chóng chạy hướng mình lầu các gian phòng, chỉ còn lại có hai người thời điểm, Trần Mạc Bạch cũng có chút đứng ngồi không yên, nhưng nàng trước mắt mỹ thiếu phụ, lại là càng thêm tâm thần bất định bàng hoàng. Chương 745, Khiên Tinh Lão Tổ, trời có chút sáng lên, ngồi tại bên cửa sổ trên ghế Trần Mạc Bạch mở ra ánh mắt của mình, mặc dù đêm qua nữ nhi tác hợp ý tứ hết sức rõ ràng, nhưng trên thực tế Trần Mạc Bạch cùng sư Uyển Du ở giữa, cũng không có tình cảm loại vật này tồn tại qua, nếu không phải giữa hai người có cái nữ nhi kết tinh, Trần Mạc Bạch cùng nàng quan hệ trong đó, tại tốt nghiệp ngày đó, liền đã triệt để kết thúc, cho nên tối hôm qua hắn để sư Uyển Du như thường lệ nghỉ ngơi. Mà chính mình ngay tại bên cửa sổ tu luyện một đêm, bởi vì nơi này chỉ có bình thường nhất giai linh khí, đối với Trần Mạc Bạch tới nói, hô hấp hai cái liền không có, lại không tốt ngay trước mặt sư Uyển Du xuất ra linh thạch tới tu luyện, cho nên hắn liền minh tưởng đan phượng triều dương đồ, môn thần này biết công pháp, từ khi đột phá đến tầng thứ hai đằng sau, tử phủ thức hải bên trong phượng hoàng hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thực, triển khai lông vũ càng là sinh động như thật, chấn cánh ở giữa. Nồng đậm tinh thuần tường thụy chi khí bốc lên, làm cho Trần Mạc Bạch tinh thần không gì sánh được trong suốt cùng thanh minh, thực hữu chất, cảnh giới, sẽ cho hắn gia trì bách độc bất xâm thể chất, đồng dạng cũng mang ý nghĩa, chỉ cần không phải quá độ tiêu hao thần thức, hắn liền sẽ mãi mãi cũng ở vào tinh thần sung mãn nhất trạng thái, đã luyện thành tầng thứ hai đằng sau, hắn nghĩ sáng suốt tầng thứ ba cảnh giới, tầng này tên là Tẩm Hữu Nghi, cũng là hắn phi thường mong đợi một loại đặc tính, cùng thực hữu chất, bị động khác biệt, đây là có thể chủ động điều khiển một loại năng lực, chính là phụ trợ Trần Mạc Bạch tu hành thổ nạp linh khí trong thiên địa chi dụng, nguyên bản tu sĩ tu hành, cần tại linh mạch chi địa, hấp thu cùng mình công pháp xứng đôi tương ứng linh khí, sau đó chậm rãi luyện hóa thành tự thân cần linh lực, ở trong quá trình này, lãng nhất tốn thời gian, chính là phân biệt linh khí quá trình này, tỉ như Trần Mạc Bạch trước đó tại Đan Hà Sơn bên kia lấy huyết linh đang đột phá, bởi vì căn cơ không đủ, thu nạp thuần dương quyển không cần dị chủng thuộc tính linh khí, dẫn đến linh lực pha tạp một chút, may mắn hắn có nhiên đăng thuật, mỗi ngày tu hành đằng sau, ở trên không dư thời gian thuần hóa linh lực, hao phí gần 2 năm, mới trừ khử tai họa ngầm này, nhưng nếu như đã luyện thành Tẩm Hữu Nghi, như vậy hắn sau này liền không cần lo lắng vấn đề này, giữa thiên địa, chỉ có chính hắn cần linh khí các loại năng lượng, mới có thể bị hắn hấp thu nhập thể cùng luyện hóa, thực hữu chất, Tẩm Hữu Nghi, nguyên bản là tổ hợp lại với nhau, mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu hai loại phượng hoàng đặc tính, chỉ có đã luyện thành Tẩm Hữu Nghi đằng sau, thực hữu chất bách độc bất xâm bị động năng lực, mới có thể chân chính phát huy ra, mà lại năng lực này, trừ mình ra, còn có thể mức độ lớn nhất trợ giúp người khác. Tỷ như nói Trần Mạc Bạch muốn để nữ nhi cảm ngộ đến hư không chi lực, nhân thể tất yếu để nàng tại hư không chi lực nồng đậm hoàn cảnh bên trong, dựa theo chính hắn phương pháp, chính là trực tiếp dùng không minh thạch nện, nhưng loại tài nguyên này, cho dù là vì giúp đỡ nữ nhi, cũng không có khả năng tại tiên môn bên này lấy ra, mà nếu như hắn đã luyện thành Tẩm Hữu Nghi, như vậy thì có thể trực tiếp dùng cái này thu lấy giữa thiên địa hư không chi lực tu hành, lời như vậy, chung quanh hắn, hư không chi lực sẽ vô cùng nồng đậm. Sư Tiểu Hắc nếu là trường kỳ tại trong loại hoàn cảnh này, một ngày nào đó sẽ lĩnh ngộ cũng cảm giác được hư không chi lực tồn tại. Đương nhiên, muốn làm đến điểm ấy, hắn tu hành trường sinh giáo đại thuật, không cốc chi âm cũng là mấu chốt, bởi vì nếu như tu sĩ tự thân không cách nào cảm giác được mình muốn linh khí các loại năng lượng, như vậy Tẩm Hữu Nghi cũng liền không thể nào phát huy nên có tác dụng. Tiên môn lịch đại đan phượng triều dương đồ người tu hành, liền xem như đồng dạng luyện đến tầng thứ ba, nếu như không có không cốc chi âm. Tối đa cũng chính là có thể điều khiển ngũ hành linh khí, giống như là hư không chi lực bực này, tại tự thân không cách nào cảm ứng được tình huống dưới, chỉ có thể dương mắt nhìn, nhưng dựa theo Trần Mạc Bạch đoán chừng, cũng chỉ có thần thức cảnh giới đạt đến kim đan chính tầng thời điểm, đan phượng triều dương đồ mới có thể lần nữa đột phá, đối với tiên môn còn lại tu sĩ tới nói, đây đã là rất nhanh, Trần Mạc Bạch cũng không có sốt ruột, hiện tại hắn phục dụng kim ô hàm nhật đan các loại bất luận cái gì đan dược. Đều không có tác dụng phụ, thiên hà giới bên kia, hắn cũng chuẩn bị thu thập những cái kia có thể tăng lên tu sĩ kết đan tu vi đan dược, chính mình phục dụng luyện hóa, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem chính mình thuần dương quyển cảnh giới tăng lên tới kết đan viên mãn. Chỉ tiếc những đan dược này, tại Đông Hoang là không mua được, Đông Di bên kia, ngẫu nhiên xuất hiện một hai bình, đều sẽ đấu giá giá trên trời, cực kỳ trân quý, đại khái là Đông Châu hạch tâm Đông Thổ bên trong, mới có thể mua được dạng này đan dược. Trần Mạc Bạch đã nghĩ đến, tổ kiến một cái ngũ hành tông thương hội, thông hành tại Đông Thổ lục vực bên trong, trợ giúp chính mình mua sắm thu thập cần tài nguyên trân quý thời điểm, thuận tiện cũng tìm hiểu một chút Đông Châu các đại cương vực tình báo, mà nếu như muốn dẫn dắt thương hội rời đi Đông Hoang, ở tại dư cương vực bên trong mở thị trường, dẫn đầu tu sĩ, vô luận là tu vi hay là năng lực, đều cần là ngũ hành tông bên trong đứng đầu nhất, tối thiểu cũng phải là cái tu sĩ kết đan đi, chỉ tiếc. Hiện tại ngũ hành tông tu sĩ kết đan bên trong, cũng không có một người như vậy, ngũ hành còn lại tứ mạch tu sĩ kết đan cũng đừng có suy nghĩ, đoán chừng liền xem như Trần Mạc Bạch hạ mệnh lệnh, bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý rời đi Đông Hoang, từ bỏ nhất mạch chí tôn địa vị, đi giúp hắn khai thác thị trường, một mạch bên trong, phó tông tuyệt ngược lại là phù hợp, nhưng Trần Mạc Bạch nghĩ, hay là không có ý tứ mở miệng, mà hắn người trưởng môn này, cùng Chu Thánh Thanh cái này định hải thần châm. Là chắc chắn sẽ không rời đi Đông Hoang, như vậy còn lại, cũng chỉ có vừa mới kết đan Doãn Thanh Mai, nhưng nàng là thiên linh căn, cho dù là tại Đông Thổ bên kia, đều là cũng bị người tranh đoạt thiên tài, mà lại mấu chốt nhất là, năng lực làm việc của nàng đồng dạng, những năm gần đây, nàng được bảo hộ có chút quá tốt rồi, nếu như bị phái đi ra kinh thương, dựa theo thiên hà giới bên này tập tục, đoán chừng muốn bị phía ngoài người xấu ngay cả người mang xương cốt nuốt vào, càng nghĩ. Trần Mạc Bạch tính toán đợi Vân Mộng Trạch yêu thú triều cường kết thúc về sau, trước tiên đem La Tuyết Nhi phái đi ra. Nàng thời điểm ra đi, có thể đem Lưu Văn Bách mang lên, tương lai đợi đến Lạc Nghi Huyên kết đan đằng sau, thì có thể cho nàng trở về chuẩn bị kết đan, lại để cho cái này tam đệ tử tiếp nhận, nếu như Nhạc Tổ Đào có thể kết đan liền tốt, năng lực của hắn cùng tâm tính, Trần Mạc Bạch là phi thường hài lòng, ra ngoài chủ trì một phương mở thị trường, khẳng định có thể ổn được. Ngay tại hắn tự hỏi Ngũ Hành Tông thống nhất Đông Hoang đằng sau, như thế nào hướng ra phía ngoài khai thác sự tình thời điểm, tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, chỉ chốc lát sau, Mặc Tạp về sư Uyển Du đi đến, có thể ăn điểm tâm, nàng cũng là một đêm đều không có ngủ ngon, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên dâng lên thời điểm, liền rời giường đi chuẩn bị bữa ăn sáng, Trần Mạc Bạch tự nhiên nghe được động tĩnh, nhưng giữa hai người có chút xấu hổ, liền nhắm mắt lại, chỉ coi làm không biết. Từng, nữ nhi đâu, muốn hô nàng sao? Trần Mạc Bạch từ trên ghế đứng lên, đi hướng bên ngoài phòng ăn, còn mở miệng hỏi một câu, thời gian còn sớm, để nàng nghỉ ngơi nhiều một hồi đi. Sư Uyển Du mà nói, để Trần Mạc Bạch không khỏi gật đầu, dù sao mới 5 giờ sáng nhiều, mà lại cục lâm nghiệp bên kia hắn cũng đã hảo chiêu hô, để cục trưởng cho sư tiểu hắc phê giấy xin phép nghỉ, muốn nghỉ ngơi tới khi nào đi đưa tin đều được. Trần Mạc Bạch vừa mới ngồi xuống, lại phát hiện sư Uyển Du đứng đấy, lập tức đưa tay chào hỏi nàng cũng tới, cùng một chỗ ăn a. Sư Uyển Du sau khi nghe, nhẹ nhàng gật đầu, cái kia, nữ nhi muốn đổi tên sao, vừa mới ngồi xuống nàng, lại là nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi dừng lại lời nói, tiểu hắc cái tên này, hiển nhiên chính là sư Uyển Du muốn kỷ niệm Trần Mạc Bạch mà lấy được, dù sao Mạc Bạch chính là đen, hiện tại nếu Trần Mạc Bạch tìm tới cửa, cha con nhận nhau, như vậy dựa theo quy củ, liền muốn đổi lại họ cha, mà lại tiểu hắc cái tên này, cũng có chút không quá giống là nữ hài tử, cho nên sư Uyển Du ý tứ, chính là tại tiểu hắc nhận tổ quy tông thời điểm, để Trần Mạc Bạch một lần nữa lấy cái tên, nàng hiện tại cũng là người lớn, để chính nàng làm chủ đi. Trần Mạc Bạch mặc dù cũng rất hy vọng nữ nhi cùng chính mình họ, nhưng cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Sư Uyển Du nghe, hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn là gật đầu. Hai người ăn vào một nửa thời điểm, trên lầu truyền tới tiếng mở cửa, tinh thần tràn đầy thiếu nữ dẫm lên thang lầu, đạp đạp đạp liền xuống tới. Cha mẹ, buổi sáng tốt lành. Sư tiểu hắc rơi xuống Trần Mạc Bạch trước mắt, đen nhánh kịp eo tóc dài nương theo lấy nàng xuống lầu động tác phiêu đãng. Hôm nay nàng mặc vào đi làm việc trang phục chính thức, thân trên là thanh nhã áo sơ mi trắng, ngực phình lên, chỗ cổ áo có chút rộng mở, thể hiện ra nàng ưu mỹ cái cổ tuyến, màu đậm âu phục áo khoác cắt xén vừa vặn, phát họa lấy thân eo hoàng mỹ đường cong, xuống chút nữa chính là cùng âu câu phục áo khoác cùng màu đậm quần ngắn, chiều dài vừa vặn che khuất đùi, lộ ra một đôi tinh tế trực tiếp, lại giàu có lực lượng cảm giác chân dài, trên da thịt tuyết trắng có một tầng oánh nhuận mê người quang trạch, là mặc vào một tầng thật mỏng vớ màu da, phối hợp một đôi màu đen tiểu cao dép lê, cùng trên mặt giàu giạt nụ cười tự tin, để Trần Mạc Bạch suýt nữa đều coi là xuyên qua thời gian, thấy được lúc còn trẻ sư Uyển Du, làm sao lên được sớm như vậy, sư Uyển Du thấy được nàng, có chút ngoài ý muốn mà hỏi, đồng thời đứng dậy đi trong phòng bếp, đem còn nóng lấy bữa sáng lấy ra, đơn vị bên kia đến muộn đã mấy ngày, ta hôm nay đi báo đến một chút, sư tiểu hắc trong lúc nói chuyện, cầm trong tay cầm bọc nhỏ bỏ lên bàn, một đôi đẹp mắt con mắt không ngừng tại phụ mẫu trên thân dò xét, tự hồ đang quan sát đến cái gì. Hôm qua ta đã giúp ngươi tại chút sĩ Vĩnh bên kia chào hỏi, Trần Mạc Bạch mở miệng nói xin nghỉ phép sự tình, tiểu hắc nghe chút, trên mặt một trận do dự, nghĩ đến chính mình muốn hay không lại nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng rất nhanh hay là quyết định đi trước báo đến tương đối tốt. Nàng lúc đầu từ Vương Ốc Động Thiên bên kia không hàng tới, liền đã tại Úc Một Thành hệ thống bên trong gây nên chấn động, nếu như lại thời gian dài xin phép nghỉ, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người đều chú ý tới, nếu như là nguyên bản nàng, tự nhiên là không lo lắng cái này, nhưng bây giờ nàng thế nhưng là Trần Mạc Bạch nữ nhi, vạn nhất bị người phát hiện điểm ấy, nàng một thế anh danh phụ thân, chẳng phải là muốn bị nàng liên lụy, tiên môn bên trong, hố cha án lệ có thế nhiều lắm, cho nên sư tiểu hắc lắc đầu, biểu thị hôm nay liền muốn đi báo đến, sau này ngay tại cục lâm nghiệp bình thường đi làm, cũng hy vọng che giấu mình thân phận, đừng cho người biết nàng là Trần Mạc Bạch nữ nhi, ta và mẫu thân ngươi, vừa vặn nói đến muốn hay không cho ngươi đổi tên sự tình. Trần Mạc Bạch mắt thấy sư tiểu hắc bắt đầu ăn dậy sớm bữa ăn, cũng liền mở miệng nói sư Uyển Du sách sự tình, ba ngươi muốn đổi sao? Ta nhiều năm như vậy ngược lại là đã thành thói quen tiểu hắc cái tên này, sư tiểu hắc biểu đạt ý kiến của mình. Vậy liền đổi cái họ đi, hai ngày nữa có thời gian rảnh, cầm lên sổ hộ khẩu, ta dẫn ngươi đi bộ chấp pháp thay cái thẻ căn cước. Trần Mạc Bạch lập tức liền đánh nhịp làm quyết định, ba, sửa họ có thể, nhưng ta cùng mụ mụ hay là không cần lên tới hộ khẩu của ngươi bản lên đi, sẽ ảnh hưởng ngươi tại tiên môn danh dự, nhưng làm sao biết, sư tiểu hắc sau khi nghe, ngược lại là một mặt lo lắng đề nghị, nữ nhi này quả nhiên là thân mật áo bông nhỏ a, bây giờ liền bắt đầu là làm cha suy tính, nhưng Trần Mạc Bạch biểu thị hắn không thèm để ý những này, bất quá vô luận là sư tiểu hắc hay là sư Uyển Du, lại đều biểu thị, không thể bởi vì các nàng tồn tại, chậm trễ hắn tốt đẹp tương lai. Bởi vì dựa theo Trần Mạc Bạch lý lịch cùng xuất thân, tương lai tu luyện tới kết đan viên mãn, tu vi tiến không thể tiến tình huống dưới, nếu như muốn kết anh, khẳng định như vậy muốn tại Tam Đại Điện tiến thêm một bước, lời như vậy, cá nhân tác phong liền phi thường trọng yếu, nếu là bị người biết có con gái tư sinh tồn tại, đến lúc đó tranh cử phó điện chủ các loại mấu chốt chức vị thời điểm, khẳng định bị người làm mưu đồ lớn, Trần Mạc Bạch nội tâm biết, chính mình căn bản cũng không cần tiên môn tài nguyên. Liền có thể kết anh, nhưng nếu mẹ con hai người đều như thế cho hắn cân nhắc, cũng liền cố mà làm đáp ứng. Như vậy, cuối tuần ta mang các ngươi mẹ con hai người cùng một chỗ về Đan Hà Thành, chính thức bái kiến cha mẹ của ta, trước tiên ở Trần Gia nhận tổ quy tông đi. Trần Mạc Bạch câu nói này, sư Uyển Du cùng sư Tiểu Hắc đều không phản đối, thậm chí mẹ con hai người sau khi nghe, đều là cao hứng phi thường, nếu không, ngươi mang nữ nhi đi thôi, ta đã không đi, nhưng sư Uyển Du cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm thấy đến lúc đó đối với Trần Hưng Lam cùng Đường Phán Thúy giải thích Tiểu Hắc lai lịch thời điểm, cách làm của mình có chút không ngóc đầu lên được, ta nếu nói cùng đi, vậy liền cùng đi, làm nhất gia chi chủ Trần Mạc Bạch, khẽ chau mày, biểu thị hết thảy dựa theo hắn hợp ý, sư Uyển Du nghe, lại là một mặt kinh hỉ, rất là nhu thuận ngượng ngùng gật gật đầu, Trần Mạc Bạch muốn đem nàng tới tận cửa, khẳng định như vậy chính là thừa nhận nàng, cha mẹ, vậy ta đi trước đi làm, lúc này, sư Tiểu Hắc nhanh chóng đã ăn xong điểm tâm, để lại một câu nói, cầm chính mình bọc nhỏ liền đạp đạp đạp xuống lầu, chờ đến nữ nhi rời đi về sau, giữa hai người bầu không khí lại khôi phục được trước đó loại kia tương kính như tân, ta đi chuẩn bị một chút bái phỏng bá phụ bá mẫu lễ vật, sư Uyển Du thu thập xong đằng sau, đem tạp về cởi, tiến gian phòng đổi một bộ quần áo, Trần Mạc Bạch lúc đầu đang suy nghĩ một chuyện khác, nhưng thấy được nàng vội vã đi, nghĩ nghĩ, vẫn là không có mở miệng, cuối tuần. Trần Hưng Lam ngay tại trong phòng bếp hỗ trợ, bởi vì hôm nay nhi tử muốn trở về, mà lại nói muốn dẫn hai cái khách nhân cùng một chỗ, để bọn hắn làm nhiều gọi món ăn. Đường Phán Thúy một người có chút bận không qua nổi, liền đem trong phòng khách đánh dưỡng sinh quyền Trần Hưng Lam kéo tới phụ một tay, len ken, đồ ăn làm đến một nửa thời điểm, tiếng chuông cửa vang lên, Trần Hưng Lam tại Đường Phán Thúy ra hiệu phía dưới, để đồ trong tay xuống, đi ra phòng bếp, nhi tử trở về, Tiểu Hắc cũng tới. Vị này là, trong phòng bếp Đường Phán Thúy một bên hững hờ nghe cửa ra vào đối thoại, một bên lật qua lại chính mình thìa, cha, có kiện sự tình ta một mực giấu giếm ngươi, Tiểu Hắc nhưng thật ra là nữ nhi của ta, cũng chính là cháu gái của ngươi, khen, Đường Phán Thúy nghe được cửa ra vào câu nói này, trong tay mua sắt trực tiếp liền rơi xuống, trùng điệp đập vào trên mặt đất, nàng lập tức liền xông ra phòng bếp, mở to hai mắt nhìn, nhìn chầm chầm vào trước đại môn ba miệng con, Trần Hưng Lam cũng là giống như nàng biểu lộ. Mặt mũi tràn đầy không dám tin, nhi tử, ngươi sẽ không phải là đang nói đùa chứ. Ta biết ta và mẫu thân ngươi không có hai năm có thể sống, nàng một mực tại ngươi bên tai nói muôn ôm cháu gái, ngươi khả năng muốn thỏa mãn tâm nguyện của nàng, nhưng, Trần Hưng Lam trong lúc nói chuyện, nhìn xem Trần Mạc Bạch bên người, cùng lúc trước thoải mái so sánh, bây giờ lại là một mặt thẹn thùng thấp thỏm thiếu nữ mỹ mạo, đột nhiên liền bị sau lưng Đường Phán Thúy một thanh gạt mở, ta liền nói. Tiểu tử ngươi đảm nhiệm nghị viên nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có chủ động để cho người ta tới trong nhà bái phỏng, nguyên lai là sớm mang theo cháu gái tới để cho chúng ta hai cái chưởng chưởng nhãn a, ngươi tiểu tử thúi này, ta sẽ mắng ngươi hay là thế nào, chuyện lớn như vậy còn che giấu, làm sao không nói sớm một chút, Đường Phán Thúy trực tiếp liền đối với Trần Mạc Bạch một trận quát lớn, sau đó chuyển hướng sư Tiểu Hắc thời điểm, lại là mặt mũi tràn đầy hiền lành hòa ái, cháu gái ngoan tới, để nãi nãi nhìn xem. Trước đó cũng cảm giác ngươi trách thân thiết, nhưng không có ý tốt quan sát tỉ mỉ, sư Tiểu Hắc sau khi nghe, nhìn một chút Trần Mạc Bạch cùng sư Uyển Du, sau đó chủ động đi lên trước, bị Đường Phán Thúy cầm hai tay, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá một phen, không hổ là cháu gái của ta, bộ dáng thật tuấn a, Đường Phán Thúy một mặt thỏa mãn hài lòng, lôi kéo sư Tiểu Hắc hai tay không chịu buông ra, vậy vị này hẳn là, dò xét xong sư Tiểu Hắc đằng sau. Đường Phán Thúy nhìn về hướng Trần Mạc Bạch bên người Mỹ thiếu phụ, sư Uyển Du hôm nay cũng là cố ý ăn mặc một phen, vốn là xuất sắc dung nhan càng là mỹ lệ kiều diễm, bó sát người áo lông váy dài kéo căng ra cao gầy cân xứng uyển chuyển tư thái, thân váy phía dưới là một đôi bao vây lấy trong suốt chỉ đen thon dài cặp đùi đẹp, lại thêm một kiện màu trắng gạo áo khoác, giản lược thời thượng trang phục, làm cho nàng nhiều một cổ tài trí mị lực. Đây là tiểu Hắc mụ mụ, Trần Mạc Bạch trực tiếp mở miệng giới thiệu, vốn là còn chút khẩn trương sư Uyển Du, lập tức cầm trong tay mang theo hai hộp lễ vật đưa lên, thúc thúc A Di mạnh khỏe, ta là sư Uyển Du, trước khi đến Trần Mạc Bạch cũng đã nói, đến lúc đó nàng không cần giải thích bất cứ chuyện gì, nếu như Trần Hương Lam cùng Đường Phán Thúy đã hỏi tới cái gì khó trả lời vấn đề, hắn sẽ mở miệng, nhưng liền xem như có Trần Mạc Bạch lời nói này, nàng trên con đường này hay là khẩn trương ghê gớm. Tại cửa ra vào thời điểm, càng là cảm giác được trái tim của mình nhảy lên đến trước nay chưa có kịch liệt trình độ, tốt tốt tốt, khó trách cháu gái xinh đẹp như vậy, nguyên lai là kế thừa mụ mụ ghen. Đường Phán Thúy nhìn thấy xinh đẹp sư Uyển Du, căn bản cũng không có hỏi những vấn đề khác, trực tiếp liền đem nàng trở thành con dâu của mình, cao hứng ghê gớm, nhanh nhanh nhanh, còn đứng ở cửa ra vào làm gì, tranh thủ thời gian tiến đến A, Đường Phán Thúy nắm sư tiểu Hắc hai tay còn không có buông ra. Đem cháu gái trước mang theo đi vào, Trần Mạc Bạch để sư Uyển Du đi theo vào, chính mình cuối cùng cùng với Trần Hưng Lam đi vào trong phòng khách, ai u, ta còn tại làm đồ ăn, các ngươi ngồi một hồi, lập tức liền tốt, đi vào sảnh phòng, một cổ có chút cháy cháy hương vị phiêu tán ra, Đường Phán Thúy rốt cục buông ra tiểu Hắc tay, hướng về phòng bếp mà đi, nhi tử, cháu gái lớn như vậy mới mang về nhà, đây chính là ngươi không phải, Trần Hưng Lam xác nhận sư tiểu Hắc thật là Trần Mạc Bạch nữ nhi đằng sau. Cũng là có chút dạy dỗ Trần Mạc Bạch một chút, biểu thị cách làm như vậy, có lỗi với hai mẹ con, một bên sư Uyển Du lập tức mở miệng nói đến nguyên nhân, Trần Mạc Bạch muốn mở miệng cản đều ngăn không được, rõ ràng đều đã nói với nàng không cần giải thích, bất quá sư Uyển Du lại là cảm thấy, đây là chính mình phạm sai lầm, không thể để Trần Mạc Bạch bị hiểu lầm, dạng này a, biết tiểu Hắc lai lịch đằng sau Trần Hưng Lam, khẽ nhíu mày, nhưng nhìn thấy bên cạnh Trần Mạc Bạch, rất nhanh liền vui vẻ ra mặt. Còn nhiều hơn uổng cho ngươi chủ động, nếu không, chỉ sợ ta đứa con trai này, chắc chắn sẽ không tại hai người chúng ta qua đời trước đó, lưu lại dòng dõi. Trần Hưng Lam lời nói này, để sư Uyển Du một mực tâm tình khẩn trương, rốt cục buông lỏng xuống, nàng hốc mắt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Lão Trần nói không sai, bất quá ngươi sinh hạ cháu gái lâu như vậy, đều không đến cửa tới nhận thân, lại là không đúng. Sớm biết ta có đáng yêu như thế xinh đẹp cháu gái. Ta khẳng định sớm 20 năm về hưu dọn đi Úc một thành, lúc này, Đường Phán Thúy cũng là làm xong một món ăn bưng đi ra, nàng tại trong phòng bếp có thể nghe phía bên ngoài tất cả nói, cho nên cũng biết tiểu Hắc đản sinh nguyên nhân, A Di, cái này đều tại ta, bởi vì ban đầu là ta phạm sai lầm, cho nên nội tâm hổ thẹn, đừng bảo là nhiều như vậy, về sau đều là người một nhà tương thân tương ái, tới tới tới, đều tới ngồi, trước thừa ăn nóng. Đường Phán Thúy lập tức chào hỏi sư tiểu Hắc cái thứ nhất tọa hạ, người sau cũng là phi thường ngoan ngoãn nghe lời ngồi ở bên cạnh nàng, cha, hôm nay dẫn các nàng hai mẹ con tới, chủ yếu vẫn là để tiểu Hắc nhận tổ quy tông sự tình, lúc ăn cơm, Trần Mạc Bạch nói đến chuyện này, chúng ta Trần gia bối phận dựa theo tử kim lam bạch phân chia, từ tiên tổ Trần Dần Tử bắt đầu, đến ngươi nơi này vừa vặn kết thúc, mặt khác tại Thái Huyền Động Thiên một chi khác Trần gia bởi vì nhân khẩu thịnh vượng. Ngược lại là lại phân chia thanh hồng chanh hoàng bốn bối phận, bất quá chúng ta liền không cần coi trọng những thứ này, Trần Hưng Lam nói đến khi còn bé nói với Trần Mạc Bạch qua danh tự tồn tại, Trần gia lấy tên, bối phận đại biểu nhan sắc tại cuối cùng, chỉ có ở giữa chữ, mới là phụ mẫu có thể lấy, Trần Mạc Bạch cái tên này, cũng là lúc trước phụ thân của Đường Phán Thúy Đường Lỗ chọn chúng, hắn hy vọng đứa cháu ngoại này tương lai có thể cùng thế đồng lưu, Mạc Bạch chính là đen ý tứ, vừa vặn hai cha con nhất mạch tương thừa. Vậy liền đổi cái họ đi, danh tự không thay đổi, rất nhanh, trên bàn cơm đám người liền đã đạt thành nhất trí ý kiến, từ nay về sau, sư tiểu Hắc chính là Trần Tiểu Hắc, bất quá vì hiện Trần Mạc Bạch danh dự, Trần Tiểu Hắc liền không vào bọn hắn Trần gia sổ hộ khẩu, may mắn tiên môn bên này đổi cái danh tự, chỉ cần người trưởng thành chính mình đồng ý là đủ, lúc đó đợi trở về Úc Mộc Thành, tiểu Hắc liền có thể chính mình đi đổi thành họ Trần, mà liền tại bọn hắn một nhà người vui vẻ hòa thuận thời điểm. Ngũ Phong Tiên Sơn bên trong, Bổ Thiên Nhất Mạch Nguyên Anh Thượng Nhân, lại là khó được tề tụ một đường, Kiên Tinh Lão Tổ tụ Tiên Phong bên trên, hết thảy năm vị Nguyên Anh Thượng Nhân, sắc mặt cung kính ngồi tại Lộ Thiên trên quảng trường, phân ngồi tại trái phải hai bên, Tiên Vụ Điện Chủ, Chính Pháp Điện Chủ, Nguyên Hư Thượng Nhân ba người ở bên trái, Thái Nguyên Học Cung Hiệu Trưởng Thanh Bình Thượng Nhân, Quan Tinh học cung Mai Hoa thượng nhân thì là ở bên phải. Mà trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có một cái không phải nguyên anh tu sĩ, nếu như Trần Mặc Bạch ở chỗ này mà nói, liền sẽ phát hiện, chính là cái kia thần cơ phủ truyền nhân, Trần Thuần. Nàng sau khi tốt nghiệp, trừ xuống núi xem bói, chính là tại cái này tụ tiên phong lục giai trên linh mạch tu hành, mà tại trước mặt bọn hắn, hư không mở rộng một cánh cửa, tựa như là thông hướng u minh thế giới, nhưng lấy năm cái nguyên anh thượng nhân thị lực, tự nhiên rất dễ dàng liền thấy môn hộ đằng sau tràn cảnh, bên trong lại là một khách sảnh, một cái vóc người thấp bé thiếu niên tóc trắng đưa lưng về phía bọn hắn, hai chân cuộn lại ngồi trên mặt đất, đối mặt với một khối màn hình lớn tivi, hai tay cầm một cái điều khiển từ xa, ngay tại điều khiển cái gì, chỉ chốc lát sau, trên màn hình lớn xuất hiện một cái vượt quan trò chơi, bên trong một cái rất là khêu gợi ngực lớn cầm thương nữ tử tóc dài, bị thiếu niên tóc trắng thao túng, bắt đầu đối mặt yêu thú mạnh mẽ, quái dị người cải tạo, đáng sợ thượng cổ máy móc, xa xưa ngủ say ma thần, từng cái vượt quan, tại thiếu niên tóc trắng chơi game thời điểm, năm cái nguyên anh thượng nhân, ngừng thở, rất sợ chính mình một hơi sẽ ảnh hưởng hắn thao tác. Mà có thể làm cho năm cái nguyên anh thượng nhân, cùng Trần Thuần thái độ như thế, toàn bộ tiên môn tự nhiên chỉ có một cái, hóa thần lão tổ, Thiên Tinh, cái này một cái vượt quan trò chơi, tự hồ phi thường khó đánh, cũng không biết bao nhiêu cái mặt trời lên mặt trời lặn đằng sau, thiếu niên tóc trắng điều khiển ngực lớn cầm thương nữ tử, rốt cục phong ấn cuối cùng tỉnh lại vũ trụ ma thần, tại một lần cũng chưa chết tình huống dưới, hoàn thành đẳng cấp cao nhất cấp độ SSS thông quan đánh giá, rốt cục đánh xong. Có thế mệt chết ta, hư không sảnh phòng bên trong, thiếu niên tóc trắng duỗi lưng một cái, đem trong tay điều khiển từ xa tùy ý ném tới trên ghế salon, từ màn ảnh khổng lồ trước máy truyền hình trên ghế salon đứng dậy, bái kiến lão tổ, lúc này, bên ngoài sáu người, rốt cục dám mở miệng, đồng thời đối với hư không sảnh phòng thiếu niên tóc trắng hành lễ vấn an, a, các ngươi năm cái lúc nào tới, nghe được bọn hắn mở miệng đằng sau, Thiên Tinh quay đầu, duỗi ra chân phải nhẹ nhàng đạp mạnh. Ngân mang lấp lóe bên trong, cả người hắn liền đã đi tới sáu người trước người, có chút kỳ quái hỏi, chương 746, quy củ, đạo luật chi quả, Thiên Tinh nhìn qua 15-16 tuổi, một đầu màu trắng tóc ngắn, khuôn mặt hơi có chút non nớt, mặt phổ thông ngắn tay cùng quần đùi, tựa như là một cái nhà ở nghiện nét thiếu niên, nhưng tụ tiên phong bên trên cái này năm cái tiên môn quyền hành một phương nguyên anh thượng nhân, đối mặt hắn đều là sắc mặt cung kính, lão tổ, năm nay là tiên môn nhiệm kỳ mới. Bên trong một cái thân hình cao lớn mà trực tiếp, mặt rộng thùng thình ngân bạch trường bào lão niên tu sĩ mở miệng trả lời, hắn là tiên vụ điện chủ, là cái lão nhân hạt phát đồng nhan, tên là Lâm Đạo Minh, ở đây trong sáu người, hắn là duy nhất tại dung mạo phía trên hiển lộ vẻ già nua người, hai tay như là khô cạn nhánh cây, nhưng thanh âm như là nước suối róc rách, bình thản mà thâm trầm, Lâm Đạo Minh chấp chưởng tiên môn đã ròng rã tám cái một giáp, từ lúc vị mới bắt đầu. Hắn liền lập chí muốn sáng tạo một cái càng thêm phồn vinh tiên môn. Những năm gần đây hắn cần tại chính vụ, ngày đêm vất vả, từ đầu đến cuối lấy phương thốn thư bảo trì đầu óc thanh tĩnh, bén nhạy sức quan sát cùng quả quyết quyết sách năng lực, khống chế lấy tiên môn các mặt, tại hắn gần 500 năm quản lý phía dưới, trật tự xã hội ngay ngắn. Còn lớn hơn lực phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp các loại lĩnh vực, khiến cho tiên môn kinh tế đạt được chưa từng có bay vọt, bách tính an cư lạc nghiệp. Cuộc sống giàu có, liền ngay cả tứ đại đạo viện thập đại học cung, cũng tại hắn dẫn đầu phía dưới, buông ra chiêu sinh hạn chế, tại tiên môn tài nguyên trợ cấp phía dưới, những này đứng đầu nhất đại học trong mấy năm nay, nuôi dưỡng đại lượng nhân tài ưu tú, trong đó đáng tự hào nhất, chính là ra Trần Mặc Bạch cùng Văn Nhân Tuyết Vi hai cái này hóa thần chi tư, tại Thiên Tinh cùng Bạch Quang sau khi tọa hóa, rất có thể chính là hai người bọn họ, trở thành đời tiếp theo tiên môn hóa thần, tổng thể tới nói. Lâm Đạo Minh chấp chưởng tiên môn 480 năm, là được công nhận chiến tích trắc tuyệt. Cho dù là tại đặt ở tiên môn toàn bộ tuế nguyệt phía trên, cũng có thể bị khen ngợi là trời yên biển lặng, quốc thái dân an. Lâm Đạo Minh liền bộ dạng như vậy về hưu nói, hắn công tích vĩ đại sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại tiên môn trong dòng chảy lịch sử, làm hậu thế tử tôn chỗ kính ngưỡng cùng truyền tụng. A, việc này cùng ta có liên quan hệ sao? Thiên Tinh sau khi nghe, lại là khẽ nhíu mày, một mặt cảm thấy lẫn lộn. Tiên môn tam đại điện nhiệm kỳ mới, tiên môn chi chủ thay đổi, có lẽ đối với tiên môn 300 triệu chúng sinh tới nói là biến thiên đại sự, nhưng đối với Thiên Tinh bực này hóa thần lão tổ tới nói, nhưng cũng không có trọng yếu như vậy. Lão tổ, ta hiện tại phải chăng có thể luyện hóa quy củ? Lâm Đạo Minh do dự một chút, nói ra ý nghĩ của mình, Ngô, Thiên Tinh sau khi nghe, vốn là còn chút lười biếng, ánh mắt đột nhiên sắc bén, nhìn về hướng ngồi ở bên trái cái thứ nhất Lâm Đạo Minh, nó trong mắt tựa như biến thành vũ trụ tinh hà, lóe ra một chút xíu sáng lạng tinh mang. Đây là Phương Thốn Thư tu luyện tới cảnh giới tối cao biểu tượng, giữa tất vuông, vô hạn tinh hà, đại khái là nửa khắc đồng hồ đằng sau, Thiên Tinh trong mắt bên trong sáng lạng tinh hà biến mất, lại biến thành bình thường nhất con ngươi màu đen. Hắn lắc đầu, nói một câu làm cho Lâm Đạo Minh tuyệt vọng lời nói, ngươi không luyện hóa được, quy củ là tiên môn mấy ngàn năm đến nay giáo hóa địa nguyên tinh ức vạn dân chúng góp nhặt một đoàn vô ý thức, đạo luật chi quả, chính là quản lý sinh dân an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an, trưởng ấu có thứ tự, trên dưới công ty đạo đức chi lực cụ tượng hóa mà thành, nguyên anh viên mãn tu sĩ nếu là ý chí đủ cường đại mà nói, liền có thể đem đoàn này quy củ luyện hóa, thành tựu hóa thần cảnh giới. Tiên môn lịch đại 13 vị hóa thần bên trong, liền có hai cái là lấy luyện hóa quy củ mà đạo thành. Lâm Đạo Minh chấp chính 480 năm, dựa theo tiên môn quy định, có thể xin mời luyện hóa quy củ, đến thử hóa thần, nhưng Thiên Tinh lại dùng Phương Thốn Thư thôi diễn nói cho hắn biết, hắn không cách nào luyện hóa quy củ, mà luyện hóa thất bại, tu sĩ liền sẽ triệt để đã mất đi bản thân ý thức, hóa thành quy củ một bộ phận. Tiên môn hơn 6000 năm đến nay, thử qua Tam Đại Điện chủ, cộng lại tối thiểu nhất có 20 cái, nhưng thành công chỉ có 2 cái, có thể nghĩ đến cùng gian nan đến mức nào. Vấn đề giống như trước, Lâm Đạo Minh hỏi qua 3 lần, trừ lần trước, Thiên Tinh thôi diễn ra 1.37% xác suất thành công, còn lại mấy lần, đều là trực tiếp lắc đầu, không có một khả năng nhỏ nhoi, vất vả lão tổ. Lâm Đạo Minh thở dài một hơi, đối với Thiên Tinh nói lời cảm tạ, người sau khoát khoát tay, nếu đều tới. Như vậy thuận tiện đem gần nhất tiên môn sự tình đều nói một lần đi, ta tìm hiểu một chút, tiết kiệm thật thành thời đại trước lão già. Thiên Tinh đưa tay từ trong hư không cầm một cái ghế đi ra, mình ngồi ở phía trên, sau đó đối với trước mắt Bổ Thiên Nhất Mạch đám người hỏi, cuối năm nay tiên môn nhiệm kỳ mới, Lâm Đạo Minh học trưởng chính thức về hưu, ta từ chính pháp điện chủ bình thay trở thành tiên vụ điện chủ, chính pháp điện chủ biến thành thủy tiên, khai nguyên điện chủ không thay đổi. Lâm Đạo Minh nói xong chính mình sự tình đằng sau, liền đến phiên chính pháp điện chủ ứng trọng hoa, hắn nói đơn giản một chút lần này tiên môn nhiệm kỳ mới đại hội chức vụ biến hóa, kỳ thật chủ yếu vẫn là tứ đại đỉnh núi ở giữa trao đổi ích lợi, bọn hắn Bổ Thiên Nhất Mạch chấp trưởng tiên môn thời gian dài như vậy, chỉ cần đem lợi ích cân bằng tốt, liền có thể rất bình ổn đem nhiệm kỳ mới sự tình quá độ, từng, vậy liền dựa theo các ngươi thương lượng xong tới đi. Thiên Tinh sau khi nghe, cũng không có ý kiến. Hắn là lười nhác quản chính vụ, lúc trước nếu không phải kết anh tài nguyên cần từ Tam Đại Điện thu hoạch, hắn thậm chí cũng sẽ không đi thi công. Chính pháp điện chủ đằng sau, chính là Nguyên Hư Thượng Nhân, hắn vẻn vẹn nói đơn giản một chút chính mình gần nhất trong tay phụ trách hai chuyện, Tu La Pháp Tướng cùng Hoa Khai Khoảnh Khắc, cái này hai đại bí pháp, hư ảo mô phỏng bên trong, đều đã hoàn thành tất cả tiến độ, chỉ kém tại trong hiện thực tìm người thực tiễn, ta nhớ được Hoa Khai Khoảnh Khắc. Không phải vũ khí đạo viện thừa tuyên tại chính mình thử sao? Thiên Tinh đối với Hoa Khai Khoảnh Khắc môn này tiền cổ đạo thống cấm thuật có ấn tượng, dù sao cũng là hắn đoạn thời gian trước, khó được buông xuống trò chơi, trời đi tụ tiên phong tự mình đi làm sự tình, vâng, bất quá kết quả còn không có đi ra. Mà lại thừa tuyên lựa chọn là hỏa linh thụ, Hoa Khai Khoảnh Khắc có thể lựa chọn không cùng chủng loại linh thực nếm thử. Tỷ như nói Lâm Đạo Minh học trưởng là thổ thuộc tính công pháp, thanh thành động thiên gốc kia thanh huyền đạo tùng liền tương đối phù hợp, Nguyên Hư mở miệng trả lời một câu, cũng coi là lên núi trước đó, hắn cùng Lâm Đạo Minh ở giữa một lần trao đổi, thanh huyền đạo tùng à, Thiên Tinh sau khi nghe, trong mắt lần nữa biến thành sáng lạng tinh hà, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn liền lắc đầu, tối đa cũng chính là để hắn cảm nhận được một chút hóa thần huyền cơ, mà không cách nào chân chính triệt để luyện thành nguyên thần. Liền không lãng phí gốc này trân quý tứ giai thượng phẩm linh thực, nghe câu nói này, Nguyên Hư chỉ có thể đối với Lâm Đạo Minh làm ra một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ, sau đó, chính là Thanh Bình Thượng Nhân cùng Mai Hoa Thượng Nhân hai người, bất quá cũng chỉ là trên việc tu luyện có một ít góp nhặt nghi hoặc, thừa dịp cơ hội lần này, hướng về Thiên Tinh thỉnh giáo, người sau cũng là từng cái giải đáp, sau đó có chút ngoài ý muốn đánh giá Thanh Bình Thượng Nhân một chút, Nguyên Anh tầng 5, không tệ không tệ. Nếu là có thể đột phá đến Nguyên Anh tầng 7, ta giúp ngươi thôi diễn một chút có thể hay không luyện hóa quy củ. Thanh Bình Thượng Nhân sau khi nghe, lập tức liền đối với Thiên Tinh hành đại lễ nói lời cảm tạ. Lần trước giúp Trần Mạc Bạch đám người kia mở ra giới môn thời điểm, hắn chính là ở chỗ này đột phá đến Nguyên Anh 4 tầng. Hiện tại 34 năm qua đi, hắn đột phá đến Nguyên Anh tầng 5, thậm chí sắp chạm tới 6 tầng bình cảnh, Tốc độ này tại tiên môn bên trong, không tính là nhanh, nhưng cũng không tính chậm. Trên lý luận, chỉ có tam đại điện chủ mới có tư cách có thể luyện hóa quy củ cái này đạo luật chi quả, nhưng chỉ cần Thanh Bình thượng nhân có thể đột phá đến Nguyên Anh tầng 7, như vậy dựa theo bổ thiên nhất mạch thế lực, an bài hắn trở thành tam đại điện chủ, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, sau đó chính là có thể hay không tu luyện tới Nguyên Anh viên mãn. Ở đây trong 5 người, Nguyên Hư là có khả năng nhất luyện hóa quy củ, Khiên Tinh tại hắn vừa mới kết anh thời điểm, liền lấy phương thốn thư phối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.